Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương Minh vực tứ đại hộ pháp. Thật lâu, Minh Vương chậm rãi mở mắt ra, thanh âm trầm thấp nói, các ngươi đi xuống đi. Lúc này thống khổ, dây dưa, như một phen độn nô bình thường không ngừng ngạch quấy tim của hắn. Chưa bao giờ cảm giác tâm hội như vậy lực bất tòng tâm ni, tại sao có nàng? Tại sao có nàng? Minh Vương từng lần một hỏi chính mình, vì sao lại như vậy? Nếu như nàng thực sự hoa hạ đệ nhất công chúa Mộ Dung Nghe Tuyết cũng có lẽ sẽ không như vậy. Vì sao nàng chỉ là một thế thân? Bất, nàng nhất định là Mộ Dung Nghe Tuyết. Lá rơi vô ngân mây đen sâu hàn tình tiết mê loạn mạch suy nghĩ đã khô. Đã quên đêm qua kính hoa gió lạnh thổi tàn tâm tình. Đánh rơi đầy đất thương tâm ni tứ đại hộ pháp đi ra ngoài. Đi tới đình tạ ngồi xuống. Hoàng Tuyền, ngươi vì sao không cho ta nói ra? Vây khốn chúng ta người kia rất giống Nguyệt công tử, bầu trời bất mãn nhìn Hoàng Tuyền nói. Cái gì? Vây khốn của các ngươi là Nguyệt công tử? Gấm mực kinh ngạc nói. Chính là, cái kia thân hình, cái kia khí tức. Cái loại đó quỷ dị võ công, ra trừ Nguyệt công tử, liền không có những người khác có thể vây khốn ta và Hoàng Tuyền, bầu trời ngữ khí có chút bừa bãi. Nói, Hoàng Tuyền nhìn bầu trời liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chuyện này hiện nay liền bốn người chúng ta người biết, hiện nay ngươi liền dám xác định là Nguyệt công tử sao? Nếu như không phải, tạo thành chủ nhân và Nguyệt công tử hiểu lầm như thế nào cho phải? Hơn nữa Nguyệt công tử chưa chắc sẽ làm như vậy. Trước điều tra rõ lại nói. Nếu như đổi làm một người khác, chúng ta thà rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hôm nay là Nguyệt công tử, chúng ta trái lại muốn thận trọng, Hoàng Tuyền trịnh trọng nói. Những người khác liền trầm tư khởi đến. Đơn giản là Nguyệt công tử, mới có thể nhượng giết người như ma tứ đại hộ pháp băn khoăn. Bởi vì Minh Vương và Nguyệt công tử cảm tình không đồng nhất bàn. Mà bọn họ cũng không cho là Hiên Viên Nguyệt sẽ đối với Minh Vương bất lợi. Cẩm Lam, ngươi vẫn ở Minh Vực. Chủ nhân hôm nay là thế nào thất thường? Bầu trời xoay người nhìn đứng ở một bên thần tình có chút hoảng hốt Cẩm Lam nói. Cẩm Lam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Bầu trời mẫn cảm phát hiện ra Cẩm Lam dị thường. Cẩm Lam cười khổ một cái, nhìn bọn họ nói, chủ nhân, đối công chúa là bất đồng, một câu nói toạc ra huyền cơ. Mọi người ngẩn ra, sau đó bầu trời kinh hô nói, chủ nhân sẽ không đã yêu cái kia giả mạo công chúa đi. Trời ạ, chủ nhân cư nhiên hội đối với nữ nhân động tâm ni, bầu trời miệng vô ngăn cản nói. Hoàng Tuyền mày nhăn lại, nhẹ xích bầu trời. Chưa nói lung tung, bầu trời le lưỡi, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn mọi người nói, nếu như nói chủ nhân đã yêu giả mạo công chúa, như vậy bây giờ giả mạo công chúa lại là cực âm chi nữ. Mà cực âm chi nữ lại là cứu chỉ nhu cô nương thuốc dẫn. Chủ nhân nên như thế nào? Ngươi nha, luôn luôn như vậy vui sướng khi người gặp họa, bất quá theo ta thấy. Chủ nhân còn là hội cứu chỉ nhu cô nương, lúc này gấm mực nói. Ta xem cũng là, nữ nhân thôi rất nhiều. Thế nhưng chỉ nhu cô nương đối với chủ nhân là bất đồng. Các ngươi cũng biết, muốn trách chỉ có thể trách giả mạo công chúa mệnh không tốt. Bốn người ở đây thảo luận giả. Chỉ có Cẩm Lam im lặng không lên tiếng. Cẩm Lam ngươi thế nào cũng là lạ. Bầu trời phát hiện Cẩm Lam khác thường nói. Ta không biết. Cẩm Lam thấp giọng nói, xoay người trong nháy mắt phát hiện một mặt thân ảnh màu trắng. Một trận gió nhẹ thổi qua, trà mỹ hoa mùi thơm ngào ngạt đập vào mặt, yêu dị như máu tươi cánh hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Trong không khí nổi lơ lửng một tia làm cho người ta cảm thấy kiềm chế khí tức. Quần áo bạch y, như bộc tóc dài, gió nhẹ lướt qua lúc các nàng hai tóc mai tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi. Trong suốt thủy con ngươi thế gian tuyệt vô cận hữu, có thể nói phong hoa tuyệt đại nữ nhân, là như vậy lành lạnh và cao ngạo, xoay người trong nháy mắt, ngay cả bách hoa đô vì chi buồn bã thất sắc, nàng là ai, không phải là giả mạo công chúa đi, Bầu trời thân tình có một khắc ngơ ngẩn, ngữ khí ấp úng nói. Ân Cẩm Lam thanh âm trầm thấp đè nén cay đắng nói. Nàng toàn đều biết, Mộ Dung Thính Vũ dùng hết khí lực toàn thân, về tới Thính Vũ Hiên. Một cỗ rét thấu xương hàn, thấu xương lạnh, nhẹ nhẹ từng sợi ý sợ hãi rót vào trái tim Môn Sơ, bất. Sẽ không như vậy, một ngụm máu tươi phác một chút. Theo khóe miệng tràn ra tới, gió thu hiu quạnh, suối bạn lưu thương, lụa đỏ trướng trung, mộng xuân nguyên ương, đã phân không rõ những lời đó. Những thứ ấy cành, những thứ ấy hôn, như vậy từng chút, cái gì đô phân không rõ lắm. Một khắc kia tất cả kỳ vọng đô ở đáy lòng của nàng từng đợt co quắp, hóa thành trùy tâm chi đau, lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Hết chương.